Chương 1119, bình an vô sự. Canh bốn ai ú đau quá, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ ngươi vừa mới nói dứt lời, cũng cảm giác đầu đau xót, cho thấy bên cạnh may ngồi ở bên cạnh nắm nắm đấm nhắm mắt lại, rất rõ ràng vừa mới liền là kiệt tác của nàng, bất quá nhìn thấy may thời điểm, mắt con mắt lập tức phát ra nước mắt đến chẳng lẽ tỷ tỷ của mình cũng cùng mình xui xẻo như vậy, cùng một chỗ rớt xuống lửa trong núi đốt đã chết rồi sao, chẳng lẽ ngươi cái đại đầu quỷ á ngươi còn chưa có chết đâu. May thấy thế lập tức không còn gì để nói, làm sao lại sẽ có một cái đần như vậy đệ đệ đâu, quả thực là thật mất thể diện. Mà mát nghe tiếng sau cũng đã ngừng lại muốn khóc biểu lộ, quay đầu nhìn chung quanh, cho thấy Dương còn có những người khác dùng buồn cười biểu lộ nhìn xem hắn, mắt lập tức cảm giác một trận đỏ mặt, bất quá biết mình không chết về sau cũng là thở dài một hơi, dù sao có thể còn sống ai muốn chết đâu, huống hồ hắn còn trẻ như vậy. Cái gì đều 11 không có làm liền chết như vậy không phải rất đáng tiếc sao, nguyên lai là như thế a. Đám người cũng đem chuyện sau đó nói cho mát, không nghĩ tới tại mình té xỉu về sau còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng biết, hiện ở chỗ này là dưới núi xe cắp đứng, nơi này cũng là có chuẩn bị khẩn cấp dùng phòng nghỉ, dù sao chứ loại địa phương này cũng là thường xuyên sẽ có người thụ thương hoặc là thụ thương bộ kẹ mẩn, giống như mát không có trở ngại, không phải liền muốn từ nơi này trực tiếp đưa đến lạ vạ dịt dở tảo. Ai cho thấy mát đống nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, mọi người nhất thời giật nảy mình. Chẳng lẽ còn là thụ thương rồi, hẳn là rất không có khả năng đi lúc ấy bở lạ dự kẹn thế nhưng là rất kịp thời, hẳn là sẽ không thụ thương a, hay là tại bị bở lạ dự kẹn ném xuống thời điểm thụ thương. May mặc dù vừa mới còn đang giáo hơn cái này đệ đệ, nghe được cái này thanh âm lập tức lo lắng hỏi. Thế nào mát có phải hay không chỗ nào thụ thương rồi, không phải rồi lại có cùng trả gì giật tiến hóa bở lạ dự kẹn, hơn nữa còn đã cứu ta. Ta vậy mà không thấy được, cho thấy mát một bộ đau đến không muốn sống biểu lộ mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng sau lập tức định trụ, ngoài cửa sổ truyền đến mù cờ rào tiếng tê, hóa lời dạng này đại sư cũng nhịn không được kéo ra mặt ra. May lập tức bạo phát, ôm lấy mát cổ. Đáng giận tiểu tử, ngươi đến cùng có hay không ma bệnh á, ta nhìn ngươi là rất bể đầu vóc đi, hay ha ha. Nhìn xem một màn này, mọi người nhất thời im lặng chê cười nói. Sau đó đám người liền rời đi. Mắt cũng không có vấn đề gì, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hôm nay hay là quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, may đi chuẩn bị cho mát đồ ăn, mà những người khác thì là đi tới đại sảnh. Hoa lấy mở miệng nói ra, sự tình đã kết thúc, tình huống không tốt lắm, ta nghĩ ta đến rời đi, để liên minh sớm làm chuẩn bị mới có thể có truy tra phương hướng sao. Dương thấy thế mở miệng hỏi. Dù sao mình thể nội kỳ quái lực lượng cũng nhất định phải muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, lần này sự kiện để hắn xác định, trong cơ thể mình lực lượng tuyệt đối cùng gờ dù ổng cũng có thể là kỳ ô giờ có quan hệ, cho nên Dương muốn đi biết rõ ràng, nếu có truy tra phương hướng lời nói, Dương cũng không muốn buông tha cơ hội. Hoa lời nghe tiếng sau lắc đầu. Tạm thời không có, tim mạ ơ mạ cùng tim khu, ngoại trừ đang hành động thời điểm hành tung đều rất bí ẩn, về phần lạn sớ bên kia. Vì không bại lộ thân phận, tạm thời cũng sẽ không cùng chúng ta liên hệ, ta nghĩ hay là trước chờ tin tức của hắn đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, hóa lời nói không sai, nếu như tim mạ ở mạ cùng tim mạc hành tung tốt nắm giữ lời nói, liên minh chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn hung hăng ngang ngược lâu như vậy đâu. Như vậy ta liền đi trước, xin thị ạ tiểu thư, lần này rất cảm tạ ngươi đến giúp đỡ, ngươi tiếp xuống dự định đâu. Hóa lời nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Hắn vốn chính là cái vô cầu vô thúc người, nếu như không là bạn tốt ý tứ, hắn cũng không nguyện ý nhúng tay quá nhiều, cái này cùng tính cách của hắn cũng không phù hợp, đồng thời cũng chưa quên cảm tạ một cái xỉn thị ạ, dù sao người ta đồng dạng thân là quán quân, lần này khẳng khái đáp ứng đến giúp đỡ, cảm tạ là nhất định phải. Không cần khách khí, ta cũng không có giúp đỡ được gì, ngược lại là A Dương xuất lực nhiều nhiều, về phần dự định. Nghe nói là vạ dịt dở tảo có đối thân thể cực kỳ tốt tự nhiên đặc hiệu suối nước nóng. Ta dự định đi là vạ dịt dở tảo hảo hảo bung lỏng một chút xỉn thì à nghe tiếng lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Lại nói của nàng không có sai, lần này đích thật là không có làm cái gì, dù sao tim mạ ở mạ cùng tim mạc khu bản thân cũng không có ý định dây dưa. Thật sao như vậy ta liền cáo từ trước quả lời nghe tiếng tha có thâm ý nhìn bên cạnh Dương một chút, sau đó cười cười quay người rời đi. Hóa lời ánh mắt lệ lệ xạ cùng sạp gì nạ tự nhiên cũng nhìn thấy, đều là hướng phía Dương lướt qua ánh mắt bất thiện, Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, mình nhưng không nói gì có được hay không, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao cái kia ha ha ta ta đi xem một chút mát thế nào các ngươi trò chuyện tam thập lục kế chạy là. Thượng sách, loại tình huống này, lưu lại nữa mới là ngớ ngẩn đâu hệ lệ xả cùng sạp di nạ hai nữ nói là ăn dấm nhưng lại không thể nói, nhìn xem Dương sau khi rời đi, liếc nhau một cái vừa nhìn về phía xín thị ạ, giống như đều nhớ tới Dương rời đi thời điểm chạy chối chết dáng vẻ đều nhịn không được cười lên. Lập tức hấp dẫn toàn bộ xe cắp đứng nam tính đồng hài nhóm ánh mắt. Mà lúc này, đi ra xe cắp đứng hoa lầy, một bên xuống núi một bên mở ra 630 đồng hồ tay của mình nhấn xuống cái nút. Thật khó được ngươi cũng sẽ chủ động liên hệ ta, thế nào ngươi bên kia tình huống thế nào đối diện ngân lam sắc tóc, trang phục màu đen tuấn tú khuôn mặt, không phải sờ ti vần là ai, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc, phải biết con hàng này bình thường không có việc gì liền cho mình nghỉ. Mình cứ gọi điện thoại tới Hoàn Mỹ Kỳ danh viết đang nghỉ phép, chưa từng có một lần chủ động liên hệ mình, lần này thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hoa lời nghe tiếng cũng là cười cười. Tình huống cũng không quá tốt Hoa lời đem phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Sở Ti Vân, mà nghe Hoa lời, Sở Ti Vân cũng không có ngay từ đầu tùy ý, hiền hòa Hoa lời đem tình huống nói rõ cũng là như mày. Nói như vậy, Gơ Du ổng cùng Kỳ Ổ Dở phân biệt đều đã rơi vào tim mạ ớ mạ cùng tim mạc khua trong tay đúng không lại thêm Z-Ob cùng bờ lưu hộp đúng vậy a tình huống ngoài ý liệu hỏng bét đâu bất quá lần này ngược lại là gặp được một cái không thể tưởng tượng nổi thiếu niên đâu họa lấy nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói. Đối với tình thế bết bát như vậy cũng không có quá gấp. Dù sao bọn hắn đều hẳn là bảo trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo đầu góc mới có thể. Sở Ti Vân nghe tiếng sau cũng là nháy nháy mắt. Con hàng này chính sự không làm, đi nhìn cái gì không thể tưởng tượng nổi thiếu niên không thể tưởng tượng nổi thiếu niên.